Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 585, chương 586, bá giả cương vực. Vì lừa gạt nói đường lâu Lễ Minh chủ tăng thêm 1/3. Lại là bị Nhất Quyền đánh bay ra ngoài. Lòng đất dung nham cự thú trong mắt tràn đầy không hiểu. Lần nữa nhào tới đồng thời gào thét hỏi nói. Vì cái gì ngươi hội không bị ảnh hưởng? Tại Xích Huyền muốn đến. Coi như Longinus có thể thông qua quan bế hô hấp đến miễn ở hút vào bụi núi lửa. Có thể không thể thở nổi liền vô pháp thu hoạch năng lượng. Longinus không nên một mực ở vào trạng thái đỉnh cao nhất mới đúng. Ngươi là chỉ cái này sao? Longinus tay phải hư nắm. Tựa hồ là đem những cái kia mảnh hạt nhỏ nắm trong tay. Hấp thu hết liền tốt. Xích Huyền không khỏi trầm mặc. Liền hắn bụi núi lửa đều có thể hấp thu. Gia hỏa này khẳng định không phải nhân loại a. Gặp Xích Huyền có chút thất thần. Longinus có thể sẽ không bỏ qua thời cơ. Thuấn di đồng dạng xuất hiện tại cự thú đỉnh đầu. Quấn quanh lấy vũ trang sắc bá khí thủ trưởng bắt lấy dung nham. Ánh mắt sắc bén, tay phải mãnh liệt hướng xuống đè ép. Một tiếng bạo liệt oanh minh cơ hồ che giấu lôi đình nổ vang. Chợt, giống mạng nhện vết rách trên mặt đất không ngừng lan tràn. Lòng đất dung nham cự thú toàn bộ bị rơi vào. Tựa hồ là không thể kịp phản ứng. Cự thú gầm thét. Bị Longinus một đường đè vào địa, toàn bộ lôi thần trung ương đảo sụp đổ ra một cái cự đại trống rỗng, phảng phất hồ lục địa. Ngay sau đó, có quái dị tiếng rít từ phía dưới truyền đến, giống là đến từ thâm uyên ma thú tránh thoát trói buộc, sắp xông vào mặt đất thế giới. Sau một khắc, một đầu hỏa trụ xông thẳng tới chân trời, đó là sôi sùng sục dung nham. Cơ hồ đem trên bầu trời lôi hải đều cho đốt xuyên. Longinus từ trong nham tương bay ra. Toàn thân cháy đen. Có vẻ hơi chật vật. Vậy mà dẫn động biển hỏa sơn. Đây thật là làm cho người sợ hãi thán phục lực lượng. Longinus nhẹ giọng cảm thán. Nếu như không phải hắn phát hiện không hợp lý đem sớm dẫn bảo. Thật phải chờ tới hỏa sơn hoàn toàn phun trào. Chỉ sợ hòn đảo này đều sẽ bị trực tiếp lật tung. Tự nhiên hệ năng lực giả, đương nhiên phải học được mượn dùng tự nhiên lực lượng mới được. Tuy nhiên ta cũng có thể chế tạo ra có lợi chính mình địa hình. Nhưng mượn nhờ cái thế giới này lực lượng mới là phương pháp tốt nhất. Xích Huyền từ trong nham tương ngưng tụ ra thân thể, lạnh nhạt nói, dẫn động cả hòn đảo nhỏ cùng đến từ hải nham tương. Lấy ùn ùn kéo đến khí thế đồng loạt hướng Longinus đánh tới. Tự nhiên hệ năng lực giả để cho người ta kính sợ nguyên nhân. Trừ này vô cùng khó chơi nguyên tố hóa bên ngoài. Thêm chút khai phát liền đủ để hủy diệt một quốc gia thiên tai cấp lực lượng mới là làm người kiêng. Kỵ nhất mà tự nhiên hệ từ Xích Huyền loại này đỉnh cấp cường giả trong tay hiện ra uy năng lúc liền càng. Thêm đáng sợ. Chỉ bằng chính hắn lực lượng liền có thể cải biến một hòn đảo hoàn cảnh cùng khí hậu. Khi cỗ lực lượng này cùng tự nhiên lực lượng chất chồng thêm lúc liền mang ý nghĩa hủy diệt thế. Giới, tại tự nhiên lực lượng trước mặt, bất kỳ người nào đều là nhỏ bé. Nhìn lấy chung quanh không ngừng vọt tới dung nham. Cho dù là Longinus đều cảm thấy một cỗ nặng nề áp lực. Thật sự là lực lượng đáng sợ a. Longinus nhẹ giọng than thở, nếu như nói đã từng BIGMOM là trưởng khống tự nhiên lực lượng toàn năng pháp sư. Này Xích Huyền không thể nghi ngờ chính là chuyên tinh hỏa hệ đại ma pháp sư. Đáng sợ hơn là, cái thế giới này cái gọi là pháp sư đều là thân thể lực lượng so nguyên tố lực lượng còn cường. Đại hơn quái vật, ngươi muốn làm thế nào đâu? Longinus. Xích Huyền lớn tiếng hô hào, vô cùng vô tận dung nham sôi trào mãnh liệt lấy cơ hồ che đậy bầu trời. Vậy ta cũng chỉ đành, hơi mượn dùng một chút tự nhiên lực lượng. Longinus nói như vậy, cuồn cuộn bàng bạc Hao Soku Haki từ sách thể nội phun ra ngoài. Hư không tại rung động, dung nham đang run sợ, liền Xích Huyền ý chí tựa hồ cũng xuất hiện một lát trống không. Longinus thì là nhắm mắt lại, loại kia thanh âm càng phát ra mãnh liệt, vạn vật thanh âm đều ghé vào lỗ tai hắn nói cái gì đó. Nhỏ vụn, ồn ào, lại tựa hồ là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa nỉ non. Đổi một người, khả năng đều sẽ bị cái này lộn xộn thanh âm cho trực tiếp bước điên. Có thể Longinus lại là đem tâm thần đều đắm chìm vào. Giờ khắc này, hắn phảng phất chi phối toàn bộ thế giới, ngoại giới, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu mưa to. Không, cái này đã không thể nói là trời mưa, mà chính là cả phiến hải dương đều từ trên bầu trời lật úp xuống tới đem sôi trào biển lửa cho rồi. Tát, nhìn lấy bị ngăn chặn dung nham, lấy Xích Huyền tính cách cũng không khỏi thất thần một lát. Sau đó, thấp trầm giọng hỏi nói, đây là bá giả cương vực, Battle of Edward bên trong, Roger đánh bại sư tử vàng triển hiện ra năng lực. Bất luận là ác ma quả thực giác tỉnh, vẫn là vũ trang sắc bá khí hoặc là kiến văn sắc bá khí trung cực tiến giai. Tại mảnh này đại hải đều không thể nói là tuyệt đối hiếm thấy. Duy chỉ có cái này Hao Soku Haki trung cực hình thái. Tại cái này mấy trăm năm thời gian bên trong, đều chỉ có cái kia tên là Roger nam nhân làm đến qua. Cho nên, cho dù là lấy Xích Huyền tâm trí, tại thời khắc này, đều bị Longinus biểu hiện ra ngoài cường đại cho rung động. Không sai, đây cũng là ta đánh bại dâu trắng sau thu hoạch chiến lợi phẩm đi. Longinus ôn hòa cười, đại hải sau lưng hắn lăn lộn gào thét, đem hắn làm nổi bật đến như là biển thần đồng dạng. Trên thực tế, liền liền Longinus chính mình cũng không nghĩ tới. Khi hắn tại toàn thế giới nhìn soi mói bắn ra một thương kia về sau, yên lặng hồi lâu Hao Soku Haki rốt cục lại lần nữa tiến giai. Xem ra, vận mệnh là lựa chọn ngươi a. Xích Huyền khó được cảm thán một tiếng, nhưng rất nhanh liền khôi phục kiên nghị trầm ổn. Bất quá, đừng tưởng rằng dạng này liền sẽ để ta từ bỏ. Longinus cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ta đương nhiên biết Xích Huyền đại tướng ngươi không phải loại kia hội dễ dàng buông tha người. Vậy liền đến a. Xích Huyền nổi giận gầm lên một tiếng, bộc phát ra cực lớn uy thế hướng Longinus tiến lên. Ở chỗ này kết thúc đi. Longinus cưỡng ép lấy đại hải uy năng, đối chọi gay gắt nghênh đón. Oanh, lôi thần đảo một bên là đỏ thẫm dung nham, một bên là xanh đậm đại hải. Trung cực va chạm phía dưới, cả hòn đảo nhỏ đều ầm vang vỡ vụn. Ba ngày bay, trận này tại cuộc chiến thượng đỉnh về sau lần nữa oanh động thế giới chiến đấu tiếp tục ba ngày. Bay, cuối cùng, Longinus kéo lấy, trọng thương, thân thể rời đi lôi thần đảo. Trở lại hải quân bản bộ, lấy bên thắng thân phận trở thành tân hải quân nguyên soái. Có lẽ là xem ở dĩ vãng về mặt tình cảm, Longinus cũng không có giết chết Xích Huyền, mà vị này bị thua hải quân đại tướng cũng không lĩnh tình. Đang chiến đấu sau khi thất bại mưu phản hải quân, cũng tại tân thế giới thành lập tân hải quân, mà bản bộ bên trong ưng phái hải quân cũng theo hắn trốn đi hơn phân nửa. Tại cuộc chiến thượng đỉnh về sau đạt đến đỉnh phong hải quân bản bộ, cũng chỉ là mấy ngày liền sụp đổ, loại kết quả này tự nhiên là chấn kinh một chỗ nhãn cầu. Kinh lịch cái này một hệ liệt dung chuyển về sau, mới nhậm chức Longinus nguyên soái vì bổ sung hải quân lực lượng. Bắt đầu một vòng 10 thế giới trưng binh, cùng lúc đó, ban đầu dự khuyết đại tướng Fujitora Iso, Iso dịch âm, sinh ý dịch. Tuy nhiên gần nhất manga tàu chiến bên trên viết cả đời, nhưng cân nhắc đến thụ chúng, vẫn là Iso đi. Tấn thăng, tân thế giới lại lần nữa hình thành tam đại tướng cùng tứ hoàng cấu thành đỉnh phong bố cục cục diện. Tại cái này để người ta hoa mắt dung chuyển bên trong, Thời đại lặng yên lật ra phần mới. PS, sọ não đau nhức, tiếp xuống nội dung cốt truyện cảm giác có chút không biết viết như thế nào. Mấy cái đại kịch tình phương hướng đều có, nhưng muốn làm sao đem bọn nó liên hệ tới, còn muốn cân nhắc bên trong xen kẽ tiểu nội dung cốt truyện, đều cho ta một loại hói đầu lo nghĩ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục